Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 798, Bất Tử Chi Hạt Tìm Kiếm Ký Ức Bị Thất Lạc. Cái gì? Vô Chi Tiểu Long, người dĩ nhiên cũng có một chỗ không gian mang theo người. Bất quá, lấy ngươi hạ vị thần minh thực lực, nói vậy cũng chỉ có cái loại này cấp thấp nhất không gian mang theo người. Công năng bên trên, không sai biệt lắm giống như là ba lô tác dụng, căn bản không thể vào vật còn sống. Nghe tới Tần Phong cho thấy có một chỗ chiến thần không gian phía sau. Hạt Hoàng đầu tiên là hơi phỏng vấn dị một cái, nhưng chợt lại thở dài một tiếng. Liền một dạng tổ thần đều không thể lấy được kỷ nguyên cấp không gian mang theo người. Cái này tiểu gia hỏa làm sao có thể có. Bất quá vẫn là nói rằng, mà thôi, phơi bày một ít cho bản hoàng nhìn một cái đi. Tốt, Tần Phong có chút lúng túng gật đầu. Nghe Hạt Hoàng ý tứ, kỷ nguyên cấp không gian mang theo người đây chính là vô cùng khổng lồ. Đừng nói có thể giả bộ sinh linh, coi như là một cái tinh cầu, cũng có thể cho bỏ vào. Chiến thần của mình không gian, quả thực công năng còn quá ít. Tiếp lấy liền phô bày không gian, chiến thần không gian, loại khác, không gian mang theo người. Chủ nhân, bảo quân, diện tích, 1 vạn km². Không sai, người chỗ này chiến thần không gian mặc dù là nhỏ một chút, nhưng có động thiên khác. Nước chảy phồn hoa, cỏ thơm tùm, ngược lại là một chỗ phong cảnh như tranh vẽ thế ngoại đào nguyên. Hạt Hoàng ở kiểm tra một hồi chiến thần không gian, phía sau, phát sinh một tiếng cảm khái thanh âm. So với việc nguy hiểm trùng điệp, hoàn toàn hoang lương nhân kỷ nguyên di tích không gian, chỗ này chiến thần không gian, không thể nghi ngờ đẹp tới cực điểm, gì? Đây là... Một lát sau, Hạt Hoàng thanh âm kinh ngạc truyền đến, dường như phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Thanh âm đều run lên đứng lên. Làm sao có thể? Cái này dĩ nhiên là một chỗ hư hại kỷ nguyên không gian. ... Theo đạo thanh âm này, Hạt Hoàng kiếm ông nhưng một hồi truyền ra một đạo thần lực tiến nhập chiến thắng không gian ở giữa. Chiến thần bên trong không gian, thiên địa biến hóa, bên trong không gian xuất hiện vô biên vô tận hư ảnh. Có 1.000.000 mét cao sơn, có cuộn sóng cuồn cuộn đại hải, thậm chí có đơn độc thái dương cùng ánh trăng, cùng với bốn phía không ngừng xoay tròn tinh thần. Toàn bộ chiến thần không gian thể tích mở rộng đâu chỉ ký ức lần. Đây quả thực là một cái cự đại tinh hệ. Tham gia sau đó, hư ảnh nhoáng lên mà tán. Toàn bộ chiến thần không gian lại khôi phục bình thường dáng dấp. Chiến thần không gian loại khác, kỷ nguyên cấp, không gian mang theo người. Nghiêm trọng hư hao, chủ nhân, bảo quân, diện tích, 1 vạn km². Tạm thời, thì ra. Đây mới là chiến thần không gian dáng dấp ban đầu sao? Giống như một cái cự đại tinh hệ. Không nghĩ tới, chiến thần Anris đại nhân, dĩ nhiên lưu cho ta như thế một phần siêu cấp lớn lễ. Tần Phong trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Ánh mắt thì rời về phía trong tay Hạt Hoàng kiếm. Hỏi, Hạt Hoàng đại nhân, có phải hay không các ngươi bỏ vào chỗ này? Chiến thần không gian có thể mang bọn ngươi kiếm vương hạt bộ tộc ly khai kỷ nguyên di tích. Nếu như có thể dẫn dắt kiếm vương hạt một lữ ly khai di tích, làm cho các nàng làm bạn chính mình chinh chiến thần vực, vậy đơn giản không nên quá thoải mái a. Trên lý thuyết là như thế này, không nghĩ tới ta Hạt Hoàng sinh thời dĩ nhiên tìm được một tia ly khai kỷ nguyên không gian cơ hội. Chỉ phải rời đi nơi này, chúng ta kiếm vương hạt bộ tộc là có thể chữa trị thần cách, lần nữa khôi phục ở hạt chi kỷ nguyên huy hoàng. Thế nhưng chỗ này chiến thần không gian đã tổn hại nghiêm trọng, hiện nay chỉ có thể đứng hàng. rác rưởi cấp không gian mang theo người. Nếu như muốn mang ta các loại, chờ, ly khai, còn cần chữa trị chỗ này không gian. Hạt Hoàng lần nữa đáp, thanh âm có loại không ức chế được kích động. Toàn bộ thân kiếm cũng ở run nhè nhè. Sau đó hướng Tần Phong hỏi, dũng sĩ, ngươi có thể nguyện trợ giúp ta kiếm không uống bộ tộc chữa trị này không gian. Sau đó mang ta kiếm vương hạt một lữ tiến nhập thần vực thế giới. Sửa ta kiếm vương hạt nhất tộc vận mệnh. Keng, Du Hí nêu lên, hạt hoàng Atropos hướng ngài tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Bất tử chi hạt chương 1. Tìm kiếm ký ức bị thất lạc. Nhiệm vụ miêu tả là một chịu đựng qua ninh trụ sụp đổ ngoan cường chủng tộc. Sở hữu hầu như lấy bất tử chi khu kiếm vương hạt bộ tộc. Lại chỉ có thể bị vây ở kỷ nguyên di tích bên trong. Yên lặng đợi kỷ nguyên này chung kết. Nhưng mà, người ngoài ý muốn đến. Làm cho cái này một cái hầu như tuyệt vọng chủng tộc thấy được hy vọng. Nhiệm vụ miêu tả 2. Người phải sửa xong chiến thần không gian. Mới có thể dẫn dắt kiếm vương hạt một lữ ly khai di tích không gian. Nhiệm vụ miêu tả 3. Là một tôn đã từng vô cùng cường đại thần minh. Hạt hoàng minh bạch như thế nào chữa trị chiến thần không gian. Nhưng tiếc là, của nàng cái này một phần trí nhớ. Theo vũ trụ đổ nát mà chiếu xuống di tích không gian các nơi. Người trước hết băng hạt hoàng tìm về ký ức bị thất lạc. Mới có thể thu được chữa trị chiến thần không gian phương pháp. Nhiệm vụ miêu tả 4. Hạt hoàng gần nhất một chỗ ký ức, có thể ở phụ cận, thần vẫn chi thảo, bên trong, mời đi trước tìm kiếm. Nhiệm vụ miêu tả ngũ, làm đối ngươi khích lệ, lại hạt hoàng Atropos lấy mệnh vận danh nghĩa hướng ngài thừa nói. Một ngày ngươi hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, hạt hoàng tướng soái lĩnh hết thảy kiếm vương hạt bộ tộc, trở thành ngài người theo đuổi trở về. Nhìn một loạt nhiệm vụ miêu tả, Tần Phong bối rối một cái. Bất quá, khi hắn chứng kiến nhiệm vụ miêu tả ngũ, lúc không khỏi hai mắt sáng lên. Dĩ nhiên, có thể cho cái này cường đại công kiếm vương hạt bộ tộc thành vì người theo đuổi của mình. Đây quả thực không nên quá có sức dụ dỗ nha. Hạt hoàng, ta đáp ứng. Tần Phong cũng kích động gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.